Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2261, lễ vật. Bởi vì bị lão nổi đầu làm trễ nãi không phải thiếu thời gian. Hạ Tân lúc trở lại, Ức Toa đã thức dậy. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ kinh ngạc. Ngày hôm nay dậy sớm như thế, 7 điểm đã thức dậy. Hơn nữa, Hạ Tân phát hiện, Ức Toa giữa hai lông mày, thêm mấy phần không nói ra được thiếu phụ mị thái. Phảng phất là tối hôm qua dư vị còn chưa tiêu tán. Nguyên bản trắng như tuyết trên gò má còn mang theo vài phần xinh đẹp béo mập. Ức Toa liền quyến rũ hay hắn một cái, cau cái mũi nhỏ, gắt giọng, nói cái gì đó, ta mỗi ngày đều là 6 giờ rưỡi đã thức dậy. Hạ Tân kém chút cho rằng Ức Toa là đốt hồ đồ. Nếu không phải là tối hôm qua, đổ nước vào não, cũng đúng lúc này, Lãnh Hoa Quyên từ phòng bếp đi ra, xông Hạ Tân vẫy vẫy tay. Hạ Tân a, tới, tới, ăn điểm tâm. Hạ Tân nhoáng cái đã hiểu rõ, vội vã ứng tiếng, được rồi, bà ngoại, điểm tâm là thanh đạm cháo hoa, phối hợp dưa muối, trứng vịt muối, còn có bánh quẩy. Ức Hoa đang ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống, không khỏi đắc ý khoe khoang nói, cái này trứng vịt muối nhưng là ta trưng, cái kia tiểu cô nương vậy vẻ mặt kỳ vọng biểu tình. Quả thực giống như là đang thúc giục lấy Hạ Tân ăn mau. Ăn mau, mau nếm thử ta trưng như thế nào đây. Một bộ đợi khích lệ tiểu dáng dấp, Hạ Tân liền lột ra trứng vịt nếm cửa. Cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Có chút ít cảm khái nói, cảm giác đời này có thể ăn được ngươi làm gì đó. Đáng giá, mùi vị, cực kỳ tuyệt vời. Ức Toa lúc này mới hài lòng cười mở. Sẽ cầm khăn tay, nhẹ nhàng cho Hạ Tân khóe miệng xoa xoa. Từ tốn nói cái gì đó, ngươi quá khoa trương, lại nói, bình thường tại nhà cũng không phải chưa ăn qua. Không phải vẫn là ta làm cơm sao? Cái này rất bình thường kéo. Người nọ là trợn tròn mắt đang nói cái gì nói dối. Nói, dọn vào phòng mới sau đó, ngươi trải qua chủ phòng sao? A hát. Đối với, trải qua, chính là đá ta bệnh tình nặng thêm lần kia. Coi như hết, Hạ Tân cảm thấy, Ức Toa đời này hay là chớ vào phòng bếp. Bất quá, biểu hiện ra cũng là cứng ngắc sắc mặt, nỗ lực mỉm cười nói. Vậy thì thật là, quá cảm kích ngươi, người tốt hiền lành a, có thể lấy được Toa Toa. Thực sự là ta cả đời phúc khí. Ai nha, ngươi nói cái gì đó. Nói ta mặt đỏ dần. Được rồi, ăn mau cơm, bà ngoại còn nhìn đâu. Ức giả vờ ngượng ngùng một tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ xấu hổ tiểu dáng dấp. Sau đó ngồi ở bàn ăn đối diện Lãnh Hoa Quyên liền vẻ mặt yên tâm cười mờ. Nhìn thấy các ngươi cảm tình tốt như vậy, ta an tâm. Ha ha ha, bà ngoại cái này an tâm. Ta vẫn còn lo lắng. Nàng vẫn chỉ lo lắng Ức Toa quá đẹp, hôn nhân biết không hạnh phúc, nhìn hai người ân ái dáng dấp, bây giờ là yên tâm sinh ra. Bữa cơm này, Hạ Tân là ăn phải nhiều cứng ngắc, có bao nhiêu cứng ngắc, loại này cố ý ân ái, hắn thực sự không am hiểu. Hơn nữa, Ức Toa lại còn cho hắn lấy cơm, lau miệng, vẫn còn nói bậy bạ. Ở trong lúc lơ đảng biểu lộ lấy nàng bình thường có bao nhiêu hiền lành. Hạ Tân thực sự nghe đau răng. Dối trá. Quá dối trá. Cơm nước xong ngược lại không cần Ức Toa rửa chén. Nơi này là có chuyên môn bảo mẫu. Hoặc có lẽ là người hầu quá tới hầu hạ sống một mình lão nhân. Thậm chí tiền cũng là Lãnh gia gia. Sẽ giúp lấy chiếu cố mẹ quá con côi lão nhân. Hỗ trợ rửa chén. Giặt quần áo, mua thức ăn, nấu cơm, nấu ăn, hoàn cảnh của nơi này tốt, phúc lợi tốt, chỉ cần là Lãnh gia nhân, dù cho bằng hệ, cũng có thể được toàn phương vị chiếu cố. Cơm nước xong, lại nghỉ ngơi biết, Ức Toa liền cùng Hạ Tân cùng nhau trở lại buồng Tây. Thương Lượng đi tìm Tuyết Đồng chuyện. Đây cũng là hai người tới đây mục đích. Ức hợp phải bồi Lãnh Hoa Quyên. Hạ Tân một người đi qua cũng thuận tiện. Ức pha liền chụp phách Hạ Tân cổ áo của. Thay hắn đem cổ áo chuẩn bị cho tốt. Dặn dò, cho ta nỗ lực đi đem Tuyết Đồng mang về nhà. Đừng khiến ta thất vọng. Đương nhiên, ta sẽ làm được. Hạ Tân trả lời khẳng định. Chỉ là, có một chút so với hắn so với nghi hoặc. Tuy là nói như vậy sớm điểm. Nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Tuyết Đồng nguyện ý theo ta về nhà, ngươi muốn thế nào nói với nàng? Chuyện của chúng ta, Ức Toa liền thần bí cười cười nói. Đó là chuyện của ta. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Cho ta ngoan ngoãn làm xong chuyện của ngươi. Hai người nói chuyện gian, chợt nghe một đạo thanh thúy tiếng kêu ở trong sân vang lên. Em béo tỷ, ngươi trở về chưa? Em béo tỷ, bọn họ nói ngươi đã trở về. Ra khỏi phòng, Hạ Tân phát hiện đó là một 13-4 tuổi cậu bé, người mặc áo sơ mi cộc tay cùng quần sóc, thân hình có chút gầy gò, da thịt hơi đen, nhìn một cái chính là cực kỳ hoạt bát khỏe mạnh, thường thường phơi nắng cái chủng loại kia. Đối phương chứng kiến Ức Toa cũng nhanh bước chạy tới, vẻ mặt hưng phấn nói, em béo tỷ, ngươi đã trở về à? Ức Toa dừng lại mới nhớ người kia là ai? Nhiều hơn, là ngươi à, ngươi đều lớn như vậy à? Tống Nhiều hơn cũng là hơi xúc động nhìn Ức Toa nói. Em béo tỷ, ngươi so trước đó xinh đẹp hơn, xinh đẹp cùng tiên nữ tựa như, ai nha, Nhiều hơn. Thật biết nói chuyện, Ức Toa cười khuôn mặt cũng tốn, rất cao hứng sờ sờ đầu của hắn. Về sau ngươi cũng biết tìm được cực kỳ bạn gái xinh đẹp. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng tiếc nàng không thích ta. Tống Nhiều hơn có chút thất lạc thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh chuyển nhiều mây, một bộ tràn đầy cảm xúc dáng vẻ. Hạ Tân cảm giác. Vậy sẽ là một đoạn cực kỳ đau thấu tim gan ký ức. Bất quá hắn lập tức lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mỉm cười hướng phía Ức Toa đưa ra tay nhỏ bé. Không có việc gì, đều đi qua. À, cái gì? Ức Toa có chút không phản ứng kịp. Không hiểu nhìn lòng bàn tay của hắn. Lễ vật, à, Tống Nhiều hơn đương nhiên trả lời. Em béo tỷ, ngươi lần trước rõ ràng nói. Chờ sau đó lần từ bên ngoài trở về, nhất định sẽ mang cho ta đặc biệt lợi hại lễ vật cho ta a. Ức Ra không nhịn được hít vào một hơi, tỉ mỉ hồi tưởng một lần, phát hiện thật là có chuyện như thế. Chính mình dường như đúng là đã nói kia mà, bởi vì Tống Nhiều hơn cùng với nàng trong lúc đó vẫn có quan hệ thân thích. Phía trước hai người cũng thường thường cùng nhau chơi, thậm chí lần trước lúc chia tay. Tống Nhiều hơn mới 6-7 tuổi, còn khóc lấy lôi kéo Ức Toa tay, không cho nàng đi, muốn cùng cái này xinh đẹp tỉ tỉ chơi, bởi vì người khác cũng không với hắn chơi. Cuối cùng vẫn là Ức Toa bằng lòng, lần sau trở về nhất định sẽ mang rất lợi hại lễ vật cho hắn. Hắn mới vui vẻ, em béo tỉ, ta mỗi một ngày đều ở kỳ đợi ngươi trở về a hát. Mỗi một ngày đều đang nhớ ngươi. Tống Nhiều hơn liền vẻ mặt mong đợi nhìn Ức Toa. Ánh mắt kia tỏa sáng lấp lánh trực câu câu nhìn chằm chằm Ức Toa. Mỗi một ngày đều đang mong đợi. Ngươi sẽ mang lễ vật gì cho ta? Ta muốn, nếu là em béo tỉ mang. Đó nhất định là vô cùng, hết sức lợi hại lễ vật a. Ức Toa biểu tình cứng lên. Hạ Tân nhìn không Ức Toa sắc mặt cũng biết, hàng này há chỉ đã quên lấy cái cậu bé, càng không mang cho hắn lễ vật, sớm đem đối với tiểu hài tử nói quên sạch sành sinh. Nhưng, lời này, Ức Toa nhất định là nói không nên lời, không khí của hiện trường có như vậy điểm xấu hổ, Tống Nhiều hơn còn vẻ mặt mong đợi, ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn Ức Toa, sau đó... Từ từ liền biến thành bình tĩnh, chậm rãi chuyển thành thất lạc, đến cuối cùng cũng rất là chán nản thõng xuống đầu nhỏ. Rất là, săn sóc nói rằng, không có, không quan hệ, coi như em béo tỉ, không cho ta mang lễ vật, ta vẫn ưa thích mập ni tỉ, em béo tỉ đối với ta tốt nhất. Ức Toa liền cảm giác buồng tim của mình ở mơ hồ làm đau. Làm sao nhịn đau lòng như thế mong đợi hài tử tâm. Chính mình cư nhiên đã quên. Bất quá, phản ứng của nàng cũng là nhất lưu. Cười to nói, ha ha ha, nói cái gì đó, tỷ tỷ làm sao sẽ quên mang đâu. Có mang, đương nhiên là có mang. Ức Toa nói chỉ một cái bên cạnh Hạ Tân nói, hắn. Là hắn, ta làm cho hắn dẫn theo, là siêu cấp lợi hại lễ vật A-Hát, cam đoan ngươi thích nguy, đối với, vị này chính là tỷ tỷ lão công, lễ vật đều là do hắn phụ trách mang. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi, hàng này rõ ràng là muốn đẩy chút trách nhiệm, đem quá mất đẩy nói trên đầu mình, duy vì nàng huy hoàng hảo tỷ tỷ hình tượng A. Người này quá âm hiểm a. Sau đó, Tống Nhiều Hơn liền mong đợi nhìn về phía Hạ Tân, vẻ mặt hưng phấn nói, thực sự, ca ca thực sự mang cho ta lễ vật sao? Siêu cấp lợi hại lễ vật. Mang một cái rắm, lễ vật ngày hôm qua liền chia xong. Hạ Tân rất muốn nói như vậy, nhưng hắn nói không nên lời. Không thể không nói, hai tử này cảm tình thật đúng là phong phú a. Luôn cảm thấy đặc biệt thương cảm, đặc biệt khiến người ta không đành lòng. Hàng này bình thời là không phải thường thường bị người khi dễ a. Làm sao nhìn qua liền làm cho một loại cảm giác đáng thương. Cũng đúng lúc này, đang ở Ức Toa an tâm giá họa, ở Tống Nhiều Hơn gương mặt chờ mong, ở Hạ Tân gương mặt bất đắc dĩ thời điểm, một hồi chỉnh tề tiếng bước chân của ở nơi này nhất quán lạnh tanh tứ hợp viện chu vi vang lên. Nghe thấy thanh âm này, cũng biết tới không ít người. Sau đó, đối phương thậm chí không có gõ cửa, liền từ bên ngoài lục tục tràn vào một nhóm người lớn. Hạ Tân nhìn một cái người đến liền đã hiểu. Sau đó, sờ sờ Tống Nhiều một chút đầu nhỏ nói, đương nhiên là có, hơn nữa còn là siêu cấp lợi hại lễ vật A-Hát, ngươi phải trông coi cẩn thận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.